Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Cái gì mới là chân chính thiên kiêu? Trần Trầm hướng về sau lùi lại mấy bước, trên mình linh khí không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, chặn cái kia cường đại linh áp. Trước mặt cái này viên kình thiên, cho dù không cần thần ẩn thuật, thực lực cũng đến gần nửa bước kim đan, viễn siêu Lâm Tiến Tề bất phàm hàng ngũ. Tất nhiên, nếu như hắn không có dạng này thực lực, đừng nói tổn thương đến Trọng Diệp, liền là đụng cũng khó khăn đụng phải Trọng Diệp một cái. Lần thứ nhất đối mặt dạng này đối thủ, Trần Trầm thần tình cũng 10 điểm ngưng trọng, hít sâu một hơi. Một đạo lập lòe đến cực điểm lôi điện quang mang tại trước ngực hắn tạo thành, trong chớp mắt liền hướng phía viên kình thiên kích xạ mà đi. Chặn viên kình thiên một trường, bị điện quang bức lui. Viên kình thiên ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, khó trách người có thể đánh giết Tề bất phàm, thực lực này không hổ là đại tấn đệ nhị thiên kiêu. Đáng tiếc ta phệ hồn trủy mất đi, không phải vậy giết ngươi nơi nào cần phải lao lực như vậy. Viên kình thiên một bên nói một bên chuyển bước, tựa hồ tại tìm kiếm Trần Trầm sơ hở. Trần Trầm cũng không nói chuyện, nguyên bản hắn không muốn dùng thiên vân thần lôi quyết, bởi vì động tĩnh quá lớn, vạn nhất đưa tới ma môn người, vậy cũng không tốt. Nhưng bây giờ hắn không để ý tới rất nhiều, đối đầu gia hỏa này nhất định cần phải đem hết toàn lực, tốc chiến tốc thắng. Vừa nghĩ cái này, trong mắt của hắn dần dần lóe lên điện quang, trên bầu trời nhanh chóng mây đen giăng kín, vô hình thiên uy lực lượng khóa chặt viên kình thiên. Viên kình thiên nhìn về phía bầu trời, chỉ cảm thấy trời nhanh sụp xuống, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Trước mắt cái này Trần Trầm so hắn tưởng tượng phải cường đại nhiều, mà càng cường đại, trong lòng của hắn sát tâm càng nặng. Người này, tương lai uy hiếp có lẽ không thể so Trọng Diệp kém, nhất định muốn giết. Nhẹ nhàng phun ra một hơi, viên kình thiên thân ảnh dần dần trở nên ảm đạm lên. Rất rõ ràng, hắn lại muốn dùng ra cái kia thất truyền tuyệt học, thần ẩn thuật, hạ xuống. Oanh, Trần Trầm khẽ quát một tiếng, trên bầu trời trực tiếp giáng xuống 7-8 đạo lôi điện, đánh vào viên kình thiên vị trí phương hướng. Nhưng mà viên kình thiên lúc này lại là triệt để không thấy bóng dáng. Cái kia 7-8 đạo lôi điện cũng đánh vào không trung, đem mặt đất ném ra 7-8 cái hố to. Trần Trầm, ngươi là cái này đại tấn phạm vi bên trong cái thứ hai bước ra ta dùng ra thần ẩn thuật người. Ha ha, tuy là cái này thần ẩn thuật tiêu hao không nhỏ, nhưng nếu như có thể giết ngươi, cái kia cũng đáng. Bốn phía truyền đến viên kình thiên sâu kín âm thanh. Trần Trầm chỉ coi gia hỏa này tại đánh giám. Gia hỏa này cùng Trọng Diệp đánh thời điểm hắn liền kiến thức qua, nói cái gì lời nói đều có hắn sau lưng dụng ý. Không phải muốn làm ngươi tâm thái, liền là muốn phân tán ngươi lực chú ý. Làm một cái đỉnh tiêm sát thủ, nói mò nói nhảm, cái kia tuyệt không có khả năng. Trần Trầm cẩn thận cảm ứng một phen, xác định chính mình thật không cảm ứng được viên kình thiên tung tích, trong lòng lập tức thở dài. A, xem ra chỉ có thể bật hack. Hệ thống, cái kia viên kình thiên ở đâu? Bên trái phía trên 18 mét. Hệ thống vừa dứt lời, bên phải phía trên liền truyền ra viên kình thiên âm thanh. Chết, Trần Trầm cũng không biết gia hỏa này rõ ràng ở bên trái, âm thanh như thế nào phát ra đến bên phải đi. Đối phó Trọng Diệp thời gian gia hỏa này liền dùng qua dạng này thủ đoạn. Bất quá loại thời điểm này, hắn khẳng định là dứt khoát kiên quyết mà tin tưởng hệ thống. Không đợi cái kia chữ chết âm thanh hoàn toàn rơi xuống, trên bầu trời một đạo sấm sét liền đột nhiên đánh xuống, bổ vào hệ thống chỉ dẫn địa phương. T, giữa không trung truyền đến rên lên một tiếng, nhưng này Viên Kình Thiên lại vẫn không có hiện ra thân hình. Nhưng mà, chịu cái này một lôi, trong không khí bắt đầu tràn ngập thịt nướng hương vị. Tu sĩ ngũ giác cực kỳ nhạy bén, điểm ấy hương vị đầy đủ chỉ dẫn Trần Trầm tìm tới cái kia Viên Kình Thiên. Hừ, không đợi Trần Trầm cẩn thận nghe, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống vài miếng đốt cháy khét thịt nát. Nhìn thấy những cái kia thịt, Trần Trầm khóe mắt có chút run rẩy. Đó là trên đùi thịt, xem ra mới vừa là bổ tới Viên Kình Thiên bắp đùi. Gia hỏa này quả nhiên là cái ngoan nhân, cùng Trọng Diệp chiến đấu thời điểm lấy máu, cùng mình chiến đấu dứt khoát liền cắt thịt. Đáng tiếc, chính mình không cần nghe hương vị, đồng dạng biết vị trí hắn. Hệ thống, Viên Kình Thiên ở đâu? Bên phải phía sau 20 mét, nghe được cái này nhắc nhở, Trần Trầm không có chút gì do dự. Trên bầu trời lại lần nữa có kinh lôi rơi xuống. A nha, lần này Viên Kình Thiên kêu rên trực tiếp biến thành kêu thảm. Ngươi có thể cảm ứng được ta? Không có khả năng, trừ phi đạt tới kim đan đỉnh phong, có thể cảm ứng được linh khí một tơ một hào mỏng manh biến hóa, mới có thể cảm ứng được ta tồn tại. Bên phải phía sau truyền đến Viên Kình Thiên chấn kinh đến cực điểm tiếng giống giận dữ. Trần Trầm thản nhiên xoay người qua cười nói, liền ngươi có thể có bí thuật, ta không thể có sao? Về phần ta như thế nào cảm ứng được ngươi, ngươi đoán a? Ha ha, ngươi cũng mở ẩn thân, còn không cho ta mở tự ngắm sao? Bật hách, ta sợ qua ai? Nhất định là trùng hợp. Viên Kình Thiên con mắt đỏ rực, toàn thân cháy đen, nhưng hắn vẫn là không tin chính mình vô địch thần ẩn thuật sẽ bị người xem thấu. Cắn răng, Viên Kình Thiên thân hình lại biến mất. Lần này hắn không có lập tức động thủ, mà là vây quanh càng không ngừng phi hành, cẩn thận quan sát Trần Trầm phản ứng. Nhưng không biết làm sao hắn vô luận như thế nào quan sát, đều nhìn không ra Trần Trầm có sử dụng bất luận cái gì bí thuật dấu hiệu. Trùng hợp, tuyệt bức là trùng hợp. Viên Kình Thiên trong lòng gầm thét. Hắn cũng không tin, chính mình có thể giết Trọng Diệp lại không làm gì được cái này đại tấn đệ nhị thiên kiêu. Một bên khác, Trần Trầm thì là không ngừng mà sử dụng hệ thống. Đại thể minh bạch Viên Kình Thiên hành động quỹ tích, liền mua lúc này. Hệ thống đưa ra không phù hợp quỹ tích đáp án. Ký chủ đỉnh đầu 20 mét. Nghe được cái này đáp án, Trần Trầm cảm thấy buồn cười. Gia hỏa này coi là đến đỉnh đầu của mình, thiên lôi liền sẽ không rơi xuống sao? Không có chút gì do dự, Trần Trầm hít sâu một hơi. Trong lòng bàn tay lại lần nữa điện quang lượn lờ. Một giây sau, hắn mãnh liệt giơ tay giương lên. Một đạo dữ dằn lôi đình theo trong tay hướng về phía trước bắn ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời đồng dạng có thiên lôi rơi xuống. Hai đạo lôi đình nháy mắt giao hội, mà cái kia giao hội vị trí chính là Viên Kình Thiên vị trí. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, Viên Kình Thiên từ đầu đến chân bị oanh cái thông thấu. Phù phù một tiếng, đầu hướng, toàn thân bốc khói rơi xuống Trần Trầm trước người vài mét nơi. Tiểu tử, lại ẩn thân sao? Trần Trầm nhìn xem Viên Kình Thiên cái kia thê thảm dáng dấp, cười lạnh thành tiếng. Đồng thời theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra đồ long kiếm. Không thể không nói ra hỏa này xác thực tiểu cường, bị mới vừa như thế đánh một cái cũng chưa chết, lại phải cần hắn lấy ra đồ long kiếm bổ đao. Ngươi, mẹ nó là như thế nào phát hiện ta? Cái này không hợp lý. Viên Kình Thiên khó khăn duỗi ra ngón tay lấy Trần Trầm. Trong mắt có nồng đậm không dám tin. Ta liền không nói cho ngươi. Trần Trầm nói liền muốn kết quả cái này Viên Kình Thiên. Nhưng vào lúc này tình huống đột biến. Viên Kình Thiên thân nơi cái kia ngón tay. Ngón tay đột nhiên bắn ra. Nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt liền đi tới Trần Trầm trước người, đột phá Trần Trầm hộ thể linh khí. Trần Trầm tranh thủ thời gian né tránh, nhưng vẫn là bị cái kia ngón tay cắt ra cánh tay. Nhìn xem bị cắt vỡ kim tàm ti y phục, Trần Trầm sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này mua được đồ vật quả nhiên không là đồ tốt. Bên kia Viên Kình Thiên cũng là lại nở nụ cười. Ha ha, ta nói phệ hồn chủy ném đi cũng không đại biểu ta không có độc. Tới, giết ta, tiếp đó người độc phát thân vong. Mọi người đồng quy vu tận, ta quản ngươi như thế nào phát hiện ta. Trần Trầm khóe mắt run rẩy, gia hỏa này thật đúng là âm hiểm. Bắt đầu nói mình phệ hồn chủy mất đi, dĩ nhiên là làm lừa dối chính mình để cho mình buông lỏng cảnh giác. Bất quá, cái này vỡ độc chết Trọng Diệp có thể giết ta. Hừ, Viên Kình Thiên, hôm nay liền để ngươi biết một cái đạo lý. Giả tạo thiên kiêu vừa đụng liền chết, nhưng chân chính thiên kiêu không có kẽ hở. Ngươi một phàm nhân lại giận đều vô dụng. Trần Trầm nói, nhẫn chữ vật sáng lên một hồi tia sáng chói mắt. Ngay sau đó trên trăm loại đủ loại giải độc thiên tài địa bảo cứ như vậy đột ngột trải tại trên mặt đất, sơ sơ trải đầy đất. Hệ thống, phụ cận cái gì có thể giải trên người của ta độc? Trần Trầm trong đầu hỏi thăm. Về phần Viên Kình Thiên, ngửi được một cỗ mùi thơm đặc biệt, giãy giụa lấy ngẩng đầu lên. Tại nhìn thấy cái kia một chỗ chuyên nghiệp giải độc thiên tài địa bảo phía sau, hắn con mắt kém chút xông ra ngoài. Vạn năm thanh linh thảo, 5 vạn năm trở lên địch thần liên, còn có tịnh hồn quả, 10 vạn năm thiên linh thạch nhũ dịch. Trần Trầm, mẹ nó, ngọa tào ngươi đại gia. Không cam lòng cao giọng tức giận mắng một câu. Viên Kình Thiên hai mắt khẽ đảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mất đi ý thức phía trước. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Này thiên đạo, rõ là bất công a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?